Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, thứ 82 chương ngã gục. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lo lắng dục, Thúy Nha thấy vậy, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là cấp tốc hướng phía bốn phía quét mắt, cuối cùng, rốt cuộc phát hiện một thân trúc, liền cầm lên thân trúc đưa tới Lạc Đồng Đồng trước mặt. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức một tay kéo thân trúc, ở Thúy Nha dùng sức kéo nàng đi lên, đãi Lạc Đồng Đồng thật vất vả bò lên trên tường cao thời gian. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mani may mắn Thúy Nha đúng lúc xuất hiện. Nếu không, nàng nhất định sẽ ngã xuống. Chỉ là hiện tại, nàng là bò lên, nghĩ đi xuống, còn là một vấn đề nha. Nếu là ở trước đây, nàng khẳng định không nói hai lời liền nhảy xuống. Thế nhưng bây giờ, trên chân còn mơ hồ đau xót. Nếu là nhảy xuống, khiến cho thương càng thêm thương làm sao bây giờ? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng lúc, đứng ở tường cao dưới Thúy Nha, thấy Lạc Đồng Đồng nhíu mày bất động bộ dáng. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, tràn đầy nghi hoặc, chỉ là, khi thấy Lạc Đồng Đồng trên chân băng bó vết thương bộ dáng. Lập tức kinh hô một tiếng, nha, Thái hậu nương nương, ngươi thế nào bị thương? Thúy Nha hạnh con ngươi trường, mở miệng kinh hô, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách dĩ vãng Thái hậu nương nương siêu một tiếng liền nhảy quá khứ. Hôm nay cái lại thiếu chút nữa té xuống, hiện tại lại do dự không có xuống. Thì ra là thế, nghĩ tới đây, Thúy Nha nghĩ đến cái gì đó. Lập tức mở miệng đối Lạc Đồng Đồng nói. Thái hậu nương nương, ngươi chờ, Thúy Nha hiện tại liền lập tức lấy cây thang đi. Thu hoàn lời này, Thúy Nha lập tức xoay người liền chạy, hành động hấp tấp. Nhưng mà, đương Lạc Đồng Đồng nghe thấy Thúy Nha lời này thời gian. Trong lòng quính lên, trên tay tiền duỗi ra. Nguyên bản, Lạc Đồng Đồng là muốn gọi ở Thúy Nha. Nếu nàng đi lấy cây thang đến, làm cho người ta phát hiện làm sao bây giờ? Ai biết, Lạc Đồng Đồng bởi vì quá mức lo lắng, căn bản quên mất, nàng vẫn ngồi ở tường cao trên. Kết quả là, bi kịch liền xảy ra. Cái gì là ngã một ngã gục? Hiện tại Lạc Đồng Đồng rốt cuộc hiểu rõ. Theo, bành, một tiếng. Lạc Đồng Đồng trong nháy mắt rơi một nhãn mạo kim tinh. Đầu choáng váng hoa mắt, nằm bò trên mặt đất. Thật lâu không thể nhúc nhích. Nguyên bản dục chạy về phía trước Thúy Nha. Đang nghe đến phía sau động tĩnh hậu. Lập tức quay đầu nhìn lại. Khi thấy nằm bò trên mặt đất cũng không nhúc nhích Lạc Đồng Đồng. Sợ đến cả người đâu ngây dại. Thật lâu sau, mới hồi phục tinh thần lại, kinh hô một tiếng, nha, Thái hậu nương nương, ngươi làm sao vậy, Thái hậu nương nương, đối với Thúy Nha lo lắng tiếng kinh hô. Chính rơi gần chết Lạc Đồng Đồng thì không cách nào trả lời. Kết quả là, ở Lạc Đồng Đồng thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau. Mở mắt vừa nhìn, người đã kinh về tới chính mình Mộng Nguyệt Điện, lúc này. Nàng đang nằm ở nàng kia một xa hoa xinh đẹp mềm mại trên giường lớn mặt. Cách một khối bạch ngọc vẽ bách hoa tấm bình phong. Chính mơ hồ ngồi một người. Một hồng sắc tế thăng. Chính thắt ở cổ tay nàng thượng. Một đầu khác, chính vươn đi bên ngoài sau bình phong ngồi nhân thủ thượng. Dù cho chưa từng thấy chư chạy, cũng ăn xong thịt heo. Cho nên, Lạc Đồng Đồng biết, nhất định là Thúy Nha thấy nàng đã bất tỉnh. Lập tức thỉnh ngự y tới, bất quá lấy tình huống nàng bây giờ, thỉnh ngự y tới là tất nhiên, chỉ là, Lạc Đồng Đồng quan tâm chính là, vừa nàng ngã sấp xuống sau, là tại sao trở về, nếu bị người nhìn thấy nàng này Thái hậu nương nương mặc nam trang bộ dáng, cũng không biết việc này có thể hay không truyền tới Dạ Quân Minh trong tai. Lấy Dạ Quân Minh cơ trí, nếu biết được việc này, nhất định sẽ phát hiện cái gì. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng cũng không quản có ngự y ở, liền vẫy vẫy tay, nhượng Thúy Nha qua đây. Thúy Nha, vừa ai ra lúc trở lại, có thể có người phát hiện. Lạc Đồng Đồng mở miệng, cố ý đè thấp âm lượng. Thúy Nha nghe nói, đầu tiên là sửng sốt, liền minh bạch Lạc Đồng Đồng lo lắng. Lập tức lắc lắc đầu, mở miệng nói. Nô tỳ trong lòng biết Thái hậu nương nương không muốn làm cho những người khác biết ngài nữ giả. Nam trang xuất cung sự tình, cho nên chỉ là lặng lẽ đem ngài đỡ trở về, lại làm cho người ta đi thỉnh ngự y tới. Thái hậu nương nương y phục trên người, nô tỳ vừa cũng cấp thái hậu nương nương đổi lại, nghe thấy Thúy Nha lời này. Lạc Đông Đông lập tức cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên người mình kia một bộ nam trang đã đổi thành nàng bình thường mặc thanh nhã lụa mỏng. La quần, thấy vậy, Lạc Đông Đông nhịn không được ngẩng đầu, đối Thúy Nha đầu lấy tán thưởng ánh mắt, thông minh, hắc hắc, thái hậu nương nương quá khen, đạt được Lạc Đông Đông tán thưởng. Thúy Nha trong nháy mắt như là nhìn thấy vàng tựa như, cười mặt mày rạng rỡ, ha ha, thái hậu nương nương khen nàng đâu, thật hạnh phúc có hay không, tương đối với cười thành một đóa hoa như tới Thúy Nha. Lạc Đông Đông chỉ là câu môi cười, cái tiểu nha đầu này, chỉ là nhẹ nhàng khen nàng một chút, liền cười như vậy hài lòng, thật đúng là một tâm tư đơn thuần hài tử đâu. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức, ánh mắt mới chậm rãi rơi ở bên ngoài ngự y mặt trên. Cách tấm bình phong, Lạc Đông Đông thấy không rõ lắm cái kia ngự y bộ dáng. Chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái. Đồng dạng, người ở phía ngoài, cũng nhìn không thấy tình huống bên trong, thấy ngự y vì mình bắt mạch thời gian dài như vậy. Hơn nữa, chỉ là dùng một sợi dây, cũng không biết có thể hay không thấy chuẩn. Thế là, Lạc Đông Đông hắng giọng, mới mở miệng hỏi, ngự y, ai ra thân thể thế nào? Hồi bẩm thái hậu nương nương, thái hậu nương nương trên người chỉ là bị thương ngoài da. Chỉ cần sát một chút thuốc cao liền không ngại, chỉ là, ti chức phát hiện thái hậu nương nương trên người có một chút dư độc chưa thanh. Không biết thái hậu nương nương có phải hay không bị thứ gì cắn. Nguyên bản đối với này ngự y như vậy bắt mạch phương pháp không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng mà, nghe thấy ngự y những lời này, nhượng Lạc Đông Đông không khỏi nhíu nhíu coi được chân mày. Có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Không ngờ, này ngự y thật là có hai thanh tử, ngay cả trên người nàng có chút dư độc đô đã nhận ra. Trong lòng kinh ngạc, Lạc Đông Đông cũng không mãn hắn, hắng giọng, mở miệng nói, đúng vậy, ai ra hôm qua không cẩn thận bị rắn cắn tới, không biết ai ra trên người rắn độc, nhưng nghiêm trọng, Lạc Đông Đông giả vờ nói vẻ nho nhã, chỉ sợ chính mình hội lộ Harmony ngự y nghe nói. Lập tức mở miệng trả lời, thái hậu nương nương cứ yên tâm đi, thái hậu nương nương trên người rắn độc đại bộ phận đã thanh ra. Chỉ cần ti chức mở lại hai uống thuốc cấp thái hậu nương nương dùng hai ngày. Đại có thể không ngại, nghe thấy ngự y lời này. Lạc Đông Đông nguyên bản treo tâm rốt cuộc hạ xuống, nhà ra khí đồng thời, trong đầu, không khỏi nghĩ tới tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Muốn chính mình bị rắn độc cắn sau, Dạ Quân Minh cư nhiên người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp phí. Mình đem rắn độc hút ra, mặc dù về sau hắn đáng ghét trêu đùa chính mình, thế nhưng, không thể không nói, tối hôm qua may mà có hắn đâu. Không biết hiện tại, hắn có phải hay không đã hồi cung. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, thấy Thúy Nha đứng ở bên cạnh không ngừng khẽ gọi. Lạc Đông Đông mới nhận thấy được chính mình vừa thất thần. Muốn ngự y còn ở bên ngoài chờ. Thế là, Lạc Đông Đông phục hồi tinh thần lại hậu, liền nhượng ngự y lui ra. Ngự y tuân lệnh, cấp tốc ly khai Mộng Nguyệt Điện. Rất nhanh, một chén khổ ha ha dược, liền đưa đến Lạc Đông Đông trước mặt. Nhìn Thúy Nha trên tay truyền đạt tối như mực thuốc. Lạc Đông Đông tốt lắm nhìn chân mày lập tức nhăn chăm chú. Con người chung đều là chán ghét ghét bỏ ý, thế nào vị đạo khó khăn như vậy nghe, vừa nghe liền biết này thuốc rất đắng, từ nhỏ đến lớn. Lạc Đông Đông ghét nhất, đó là ăn này đó nhưng ha ha thuốc đông y, nếu là ở trước đây, dù cho Lạc Đông Đông lại sợ đau, ở thuốc đông y và tiêm giữa, nàng còn là dứt khoát tuyển trạch ăn thuốc tây tiêm mani chỉ là hiện tại. Điều kiện không cho phép. Nhìn trước mặt hắc dường như mực nước thuốc, còn có kia từng đợt khổ ha ha vị đạo, Lạc Đông Đông trong bụng chỉ cuồn cuộn, quá khó nghe thấy, cái kia ngự y có phải hay không chọc ghẹo ai ra. Thuốc này khổ như vậy, thế nào uống, thấy mình vừa mới đem dược bưng tới. Lạc Đông Đông liền các loại ghét bỏ bộ dáng. Thúy Nha tỏ vẻ phi thường không nói gì. Thái hậu nương nương, ngự y kia dám trêu chọc ngài đâu. Lại nói, van nài thuốc hay a? Thái hậu nương nương ngươi cứ uống đi. Nếu là thái hậu nương nương sợ khổ lời, nô tỳ chuẩn bị mứt táo. Thoại mai, Thúy Nha vừa nói, một bên đem chuẩn bị cho tốt mứt hoa quả và thoại mai đưa tới Lạc Đồng Đồng trước mặt. Hơn nữa dùng một đôi lo lắng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lạc Đồng Đồng. Chỉ sợ Lạc Đồng Đồng giận dỗi không uống. Bộ dáng kia, quả thực chính là một sợ hãi bà bắt nạt tiểu tức phụ tựa như. Cho dù ai nhìn, cũng nhịn không được sẽ mềm lòng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng nhịn không được thân thủ nhẹ nhàng điểm điểm Thúy Nha tiểu đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi nha, liền làm cho khổ nhục kế. Thái hậu nương nương, nô tỳ không có xử khổ nhục kế đâu. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức mở miệng phủ định. Chỉ là Lạc Đồng Đồng cũng không có cùng nàng nhiều giải thích, mà là tiếp nhận Thúy Nha trên tay kia một chén tối như mực thuốc. Trong lòng tráng sĩ đấu tranh anh dũng chi thế, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, một ngụm giết chết. Cùng lúc đó, bên kia, vừa mới xử lý xong sổ con dạ quân minh, cảm thấy có chút mệt mỏi. Vừa lúc khách khí đầu hoa nhi khai vừa lúc, liền tính toán ra đi một chút. Vừa mới lúc này, thấy trong cung Lý Ngự Y đang từ Mộng Nguyệt Điện bên kia chậm rãi đi tới. Thấy vậy, dạ quân minh kia một mị mị tuấn nhan lập tức sửng sốt. Lập tức làm cho người ta hoán Lý Ngự Y qua đây. Tiểu đức tử là từ nhỏ hầu hạ dạ quân minh thiếp thân thái giám Mani lớn lên mặt mày thanh tú. Một bộ dày bộ dáng, chỉ có kia một đôi con ngươi đen, lộ ra một tia tinh quang. Nghĩ đến, tại đây cái đại trảo nhuộm tựa như hoàng cung, làm người không tinh minh, nhất định sẽ trở thành người khác kẻ chết thay. Cho nên, dạ quân minh nhượng tiểu đức tử đương chính mình thiếp thân thái giám. Cũng là nhìn chúng hắn này ti khôn khéo. Lúc này, tiểu đức tử nghe thấy dạ quân minh mệnh lệnh, lập tức mại đi bước tiến, hướng phía Lý Ngự Y bên kia đi đến, cùng Lý Ngự Y đạo nguyên do, lập tức dẫn Lý Ngự Y đi tới dạ quân minh trước mặt. Nhìn thấy một thân màu vàng sáng vẻ mặt uy nghiêm dạ quân minh hậu, Lý Ngự Y lập tức một mực cung kính quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ, thần khấu kiến hoàng thượng vạn tuế ân. Bình thân, nghe thấy Lý Ngự Y lời này, dạ quân minh chỉ là nhàn nhạt nói, ở Lý Ngự Y đứng lên hậu, mới khẽ mở môi mỏng, giả vờ tùy ý mở miệng hỏi, Lý Ngự Y mới vừa rồi là theo Mộng Nguyệt Điện ra tới. Hồi bẩm hoàng thượng, đúng vậy, nghe thấy dạ quân minh lời này, Lý Ngự Y lập tức cúi đầu liễm con ngươi, một mực cung kính mở miệng nói, dạ quân minh nghe nói, lập tức hỏi. Là thái hậu thân thể không tốt. Hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương không cẩn thận theo chỗ cao ngã xuống. Bị thương xương ống chân, chỉ là cũng không có cái gì trở ngại lớn. Chỉ cần ăn hai uống thuốc là được. Chỉ là thái hậu nương nương hôm qua bị rắn cắn. Trên người có chút dư độc chưa thanh. Muốn ăn mấy ngày dược. Hết chương.